ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 152, có thể tiết kiệm một khối tiền cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ. Trước đó nhiệm vụ thứ nhất, hắn bỏ ra ước chừng 2 tuần thời gian. Hiện tại cái thứ hai nhiệm vụ, hắn có lòng tin trong vòng 1 tháng hoàn thành. Mở xong hội phụ huynh, Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly liền rời khỏi trường học. Trên đường, Tần Minh đối với Tần Tiểu Ly một bữa viên dương. Mặc dù trước kia biết rõ Tần Tiểu Ly học tập ưu tú, nhưng không nghĩ tới như thế cho hắn mặt. Đối với cái này, Tần Tiểu Ly cũng biểu thị rất vui vẻ. Ca, ta như thế cho ngươi lớn mặt mũi, có cái gì ban thưởng sao? Ban thưởng? Có a, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tần Minh cười nói, tạm thời chưa nghĩ ra. Ta nghĩ một cái, trở về nói cho ngươi. Được, sao xe lao vùn vụt tại lớn trên đường cái. Rất mau tới đến Nam Long Sơn Trang, hai người về đến nhà, đã là 10 giờ tối nhiều, cái điểm này tự nhiên không có cách nào đi Hạ Tỷ nhà học thêm. Cũng may phía trước đó có gọi điện thoại cùng Hạ Tỷ câu thông qua. Tốt, về sau, hắn lại đánh thông điện thoại cho Hạ Tỷ, giải thích tình huống, nói là nhà mình em gái muốn mở hội phụ huynh, hắn qua được. Hạ Tỷ tại đầu bên kia điện thoại trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì ngày hôm qua ăn trộm trột giả không dám tới đây. Tần Minh ngoạc kép nhìn lời nói này, khiến cho giống như hắn ra mặt rất mỏng giống như. Vào đêm, Tần Minh tại phòng tắm bên trong vọt vào tắm, đi tới ngồi nằm trên ghế salon, cảm thấy toàn thân thư sướng. Hôm nay lại là bận rộn một ngày, bất quá thể năng tăng trưởng về sau, thân thể tố chất của hắn mạnh hơn rất nhiều. Cái này một ngày bôn ba xuống tới, không những không có cảm giác đến mệt mỏi, ngược lại có loại nguyên khí tràn đầy cảm giác. Đinh, bỗng nhiên, hắn phát hiện WeChat có người cho mình gửi tin tức. Tần Minh mở ra điện thoại, tra xét một cái WeChat, là Tề Doanh Doanh tới tin tức. Tiểu ca ca, ngươi về đến nhà sao? Đến, Tần Minh trả lời. Thật nhanh a, tiểu ca ca ngươi thật là quan tâm lại tới tham gia tiểu ly hội phụ huynh, lại đón nàng về nhà. Có ca ca như ngươi vậy, thật sự là quá hạnh phúc. Nào giống ta, người nhà một cái cũng không tới, cũng không ai đón ta về nhà. Ngươi gia trưởng không đến? Tần Minh kinh ngạc hỏi. Uy uy, bởi vì ngươi thành tích quá kém, sợ mất mặt xấu hổ. Tề Doanh Doanh ngoặc kép. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép. Bên này, Tần Minh cũng là buồn bực. Đứa nhỏ này đầu óc không có vấn đề à? Đã người nhà cũng không có đi tham gia hội phụ huynh, kia nàng sau khi tan học còn lưu tại kia làm gì? Chờ lấy nghe lão sư phê bình sao? Đương nhiên, cùng Tề Doanh Doanh tiếp xúc đến nay, hắn cũng coi như sở rõ ràng cô bé này tính cách. Trong câu chữ luôn mang theo điểm quyến rũ ý tứ, hắn cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên nhìn ra được. Chỉ là sợ tự mình là tự luyến, cho nên tận lực không quên phương diện kia nghĩ xong. Hơn nữa còn có một điểm, hắn cùng Tần Tiểu Ly quan hệ cơ bản tính toán xác định, hắn cũng không thể ngay trước mặt Tần Tiểu Ly đi quyến rũ nàng tốt bạn gái thân a, vậy cũng quá không phải người. Cùng đối phương đơn giản vài câu về sau, Tần Minh đang muốn đóng lại nói chuyện phiếm giao diện, bỗng nhiên Tề Doanh Doanh lại tới một câu, tiểu ca ca, ngươi bây giờ có thể tới đón ta không? Rốt cuộc nói rõ ràng ý đồ đến, đón ngươi đi đâu? Tần Minh trả lời, đón ta về nhà, ta còn tại trong trường học, không ai đón, ủy khuất, chính ngươi đánh cái xe a. Tiểu ca ca ta không có tiền đón xe kia dẫm cái cùng hưởng xe đạp. Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, suy nghĩ một cái, Tần Minh ý thức được tự mình nói như vậy quá mức. Vội vàng uốn nắn, không, các ngươi một cái, ta xem một chút, người trước đừng nhúc nhích. Nghe vậy, Tề Doanh Doanh kinh hỉ dị thường. Chẳng lẽ Tần Minh thật muốn tới đón nàng? Nàng có chút ít hưng phấn. Nếu có thể như vậy, đêm nay có lẽ có thể cùng Tần Minh đem tình cảm tăng tiến một cái. Tề Doanh Doanh tranh thủ thời gian phát tin tức nói. Hắc hắc tiểu ca ca, ta sẽ ở tại chỗ chờ ngươi tới. Ngươi phải nhanh một chút. Xong việc, nàng còn phát một cái vẻ mặt đáng yêu đi qua. Lúc này, Tần Minh hồi phục. Không phải, ta chỗ này có Hello tháng thẻ. Ngươi quay cái số hiệu ta đến quét, dù sao không dùng thì phí, có thể tiết kiệm một khối tiền đâu. Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, mẹ nó, nàng lại một lần bị Tần Minh giận điên lên. Lão nương đường đường một đại mỹ nữ, cũng chủ động đến cái này trình độ. Ngươi tì em còn tại cân nhắc tỉnh cái này một khối tiền. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, trong nhà, Tần Minh ngồi ở trên ghế salon, giờ khóc giờ cười. Mặc dù nhường đối phương hiểu lầm có chút ngượng ngùng, nhưng không thể không nói, cái này sụp đổ giá trị đánh đến thật sự là thoải mái. Đóng lại WeChat, hắn không lại để ý Tề Doanh Doanh, nhường đối phương một người xốc xếch, sau đó hướng xuống lật, đem hôm nay đi tìm hắn hảo hữu, từng cái hồi phục một lần. Về sau, hắn chú ý tới một người xa lạ gửi tới WeChat hảo hữu tăng thêm nhắc nhở. Tần Minh kinh ngạc, ấn mở đối phương ảnh chân dung vòng bằng hữu tra xét một cái. Phát hiện đó là cái thành thục nữ nhân, ngoại hình vẫn không lại, mà lại điều kiện không tệ, sinh hoạt tưới nhuần, vòng bằng hữu bên trong tất cả đều là các loại tú sinh hoạt. Nhìn một hồi, Tần Minh muốn cùng ý đối phương hảo hữu, nhưng nghĩ tới đối phương có thể sẽ là cái bán lá trà, thế là hắn bỏ đi ý nghĩ này. Wow đo, bỗng nhiên ngươi, Tần Tiểu Ly tắm rửa xong, theo phòng tắm bên trong đi ra tới, mặc trên người áo ngủ, trên tay cầm lấy một cái khăn mặt, ngay tại lau tóc, hướng về phía Tần Minh vui vẻ nói, ca, ta nghĩ kỹ muốn cái gì phần thưởng. Tần Minh ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Dưới ánh đèn, Tần Tiểu Ly thân ảnh rất đẹp. Muốn cái gì ban thưởng? Hì hì, ngươi cho ta làm bữa cơm thế nào? Tần Minh, ngoặc kép, làm bữa cơm là không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ Tần Minh không biết làm cơm. Lúc trước liền đề cập qua, Tần Minh nấu cơm, ăn tám thành sẽ tiêu chảy. Bất quá đã Tần Tiểu Ly có nguyện vọng này, thân là ca ca hắn, tự nhiên sẽ thỏa mãn. Được, ngươi muốn ăn cái gì? Xem xét Tần Minh đáp lại, Tần Tiểu Ly cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Ca ngươi thật tốt, tùy tiện cái gì đều được, chỉ cần là ngươi nấu ta cũng thích ăn. Nhìn xem Tiểu Ni tử tiếu dung sán lạn dáng vẻ, Tần Minh cũng cười, chỉ là không biết rõ ngày mai ăn xong hắn nấu đồ vật, nhà đầu này còn có thể hay không cười được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.